Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 758. Đây rốt cuộc là quảng cáo vẫn là nghệ thuật? Ra tới, đây là nhị cẩu tử xe sao? Vâng, thiên a, nhị cẩu tử thế nhưng cùng tiểu điềm điềm Vivian cùng nhau tay nắm tay ra tới. Hoa, nhị cẩu tử như thế nào đeo kính râm? Bằng, thiêng, nhị cẩu tử vẫn luôn tại xuyên kia kiện tây trang đâu? Hôm nay như thế nào đổi thành áo choàng? Không đúng, là long bào. Thiên a, thật đúng là long bào. Thiên a, cái này, bộ quần áo này thật sự là mù ta hai mắt. Cái này, ngoạn tào, ta nhìn thấy cái gì? Ta thấy được, Viễn Trình, cơm hộp nhãn hiệu. Còn có, Novi, truyền thông nhãn hiệu. Cùng với Miga viện tuyến nhãn hiệu. Chờ một chút, còn có, đây là, The Amazing, đặc hiệu công ty nhãn hiệu. ...... Mới đầu, tất cả mọi người đối Lục Viễn xuống xe tình cảnh cũng không như thế nào mong đợi. Rốt cuộc, Lục Viễn mặc kệ tham gia cái gì trao giải nghi thức. Cũng chỉ mặc kia lão một bộ trang bị, đồng dạng tây trang, đồng dạng quần, thậm chí ngay cả kiểu tóc đều chưa từng có thay đổi gì. Thoạt nhìn tuy rằng bình thường, nhưng trên thực tế rất có Lục Viễn nhất quán phong cách. Các nhà truyền thông lớn tuy rằng chen chúc mà đến, nhưng tại bọn họ tiềm thức bên trong bọn họ cảm thấy Lục Viễn lần này đi ra phong cách cũng không. Khả năng cùng Oscar thời điểm khác nhau ở chỗ nào, nhưng là, làm Lục Viễn xe dừng lại đến, làm tiểu điềm điềm vi vi một bàn tay dẫn theo váy. Một cái tay khác nắm Lục Viễn tay đi ra về sau. Mọi người trong nháy mắt đều sợ ngây người. Hiện trường thế nhưng có mấy người hô lên, thượng đế a, khó có thể tin tiếng kêu. Các phóng viên đôi mắt đều xem thẳng. Tại từng đợt ồn ào náo động cùng thét chói tai bên trong. Đeo kính râm Lục Viễn lộ tươi cười đi xe. Vừa vặn một trận gió thổi tới. Thổi bay Lục Viễn trên người trường bào. Ngay sau đó, họa long trường bào đong đưa theo gió. Thanh sắc đế, đồ án màu vàng óng dưới ánh mặt trời. Thế nhưng thoạt nhìn dị thường lóa mắt. Lục Viễn tiện tay tháo kính mát xuống ném xuống trên xe. Tại đếm không hết camera ánh đèn chiếu rọi xuống, đi bước một hướng thảm đỏ phương hướng đi đến, làm bước lên thảm đỏ bên trên về sau. Tất cả mọi người lấy là Lục Viễn sẽ cùng phía trước tại Oscar thời điểm giống nhau nhanh chóng mà. Đi qua thảm đỏ, nhưng là, Lục Viễn chẳng những không có ngược lại rất phối hợp bày ra các loại tư thế. Hơn nữa, cố ý lộ ra quần áo mấy cái khác bộ phận nhường các phóng viên hảo sinh một trận vỗ. Đồng thời 45 độ ngưỡng vọng trời cao, một bộ hơi là khí chất bộ dáng. Nhìn đến này thời điểm, tất cả các phóng hữu đều trợn tròn mắt. Bọn họ phát hiện mình trong lòng nhị cầu tử đã không hề là bọn họ quen thuộc nhị cầu tử. Trở nên thực xa lạ, trở nên vô cùng trang bức. Phảng phất, có một người đột nhiên xuất hiện, đoạt xá Lục Viễn thân thể giống nhau. Cái này hay là chúng ta nhận thức Lục Viễn sao? Từ từ, không đúng, khi tất cả người tử tế quan sát Lục Viễn bộ trường bào này về sau. Mọi người trong nháy mắt càng thêm há hốc mồm. Đây con mẹ nó, nhị cầu tử cầm công ty nhà mình sản nghiệp logo toàn bộ xuất sắc ở trên người mình. Thao tác này. Có phải hay không quá không biết xấu hổ? Từ từ, vị đạo tới, nguyên lai, nhị cầu tử vẫn là ban đầu cái kia nhị cầu tử. Trước nay đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng vậy, trước nay đều không biến qua. Xin chào, Lục Viễn tiên sinh, ta có thể phỏng vấn một chút ngươi sao? Xin chào, Lục Viễn tiên sinh. Xin hỏi ngươi cái này sự tình quần áo là chính ngươi thiết kế sao? Ngươi tốt, thảm đỏ bên trên, làm Lục Viễn xuất hiện về sau. Mặt khác ca sĩ nhóm trong nháy mắt phát hiện mình bên người ký giả thiếu rất nhiều. bọn họ vô ý thức nhìn ký giả chen chúc mà đi phương hướng. Sau đó, bọn họ nhìn đến các phóng viên toàn bộ đều vây quanh một bên khác Lục Viễn cùng Vivian. Thảm đỏ một bên khác, Fox dàn nhạc William đội trưởng càng là biểu tình phi thường khổ bức. Vốn dĩ bước trên thảm đỏ là hắn thích nhất phân đoạn. Mỗi một lần giải Grammy bên trên, hắn đều có thể đối với những cái này ký giả loè loẹt thổi một hồi. Sau đó cọ điểm tin bên lề nhiệt độ, mà những ký giả kia cũng phi thường vui phối hợp hắn lăng xê một đợt. Nhưng là từ Lục Viễn xuống xe bắt đầu, hết thảy đều bắt đầu không đúng lắm. Vốn dĩ vây quanh chính mình chính trò chuyện rất vui a các phóng viên giờ phút này thế nhưng đi hơn phân nửa, loại cảm giác này liền rất không thoải mái. Hắn vô ý thức hướng Lục Viễn bên kia dựa qua đi. Lúc này, bộ quần áo này là ta tự mình mời Mai Davis thợ thiết kế thời trang. Amanda cùng ta cùng thiết kế. Ta trên lưng này long, đại biểu cho ta nơi khởi nguyên. Tượng trưng cho một loại văn hóa cổ điển. Tượng trưng cho bất khuất, chăm chỉ, thiện lương. Đúng vậy a, thiết lập suy nghĩ cái này áo choàng thời điểm. Thực không dễ dàng. Kỳ thật ta tại hơn mấy tháng trước liền vẫn luôn tham khảo cái này áo choàng lý niệm. Thế nhưng, La Mã cũng không phải một ngày kiến thành. Thiết lập suy nghĩ một món đồ như vậy quần áo tự nhiên cũng thực không dễ dàng. Ta cùng Amanda tiểu thư hai người cùng nhau chủ bị 3-4 tháng thời gian mới quyết định bắt đầu nỗ lực. Ngươi xem, Amanda tiểu thư thiết kế quần áo. Trên vai của nàng đều có một cái dấu hiệu. Tốt, chúng ta lại nói này long đi. Này long phía trên là tầng mây. Ta cũng không có nói ta muốn hô phong hoán vũ ý tứ. Những tầng mây này là đại biểu cho khốn cảnh. Hy vọng tương lai, ta mặc kệ đụng tới cái gì khốn cảnh, ta đều có thể hào hào mà nỗ lực kiên trì. Đương nhiên, nhất muốn trọng điểm giới thiệu địa phương cũng không phải này long. Trên thực tế, ta ngực trước này bát quái mới là yêu cầu đồ giới thiệu. Bọn họ đại biểu, Amanda cảm thấy đây là hậu hiện đại tương lai văn hóa. Hắn hứng lấy cổ điển, nhưng lại khai thác sáng chế mới. Điều này đại biểu đối tương lai khát hy vọng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn kiên nhẫn mà lộ tươi cười. Tại thảm đỏ bên trên, không ngừng mà chỉ vào một đám nhãn hiệu, biểu hiện trên mặt dị thường đứng đắn nghiêm túc, phảng phất tại giới thiệu hạng nhất văn hóa giống nhau. Đằng trước mấy cái ký giả bị Lục Viễn nói được sửng sốt một chút. Mặc kệ hiểu hay không, tóm lại trước nhớ kỹ lại nói. Rốt cuộc, Amanda là ai? Là Mai Davis trang phục chuyên dụng thiết kế sư. Địa vị chỉ ở sau thế giới đứng đầu cung đình ngự dụng thợ thiết kế thời trang chi nhất tồn tại. Hắn thiết kế mỗi một khoản quần áo cơ hồ đều là thời đại cùng nghệ thuật đại biểu. Mỗi một khoản tạo hình hệ liệt quần áo đều là giá trị $100,000 trở lên tồn tại. Mà tại mỗi một năm Paris Show thời trang bên trên ghế giám khảo, người càng là thường xuyên có thể nhìn đến hắn chỉ điểm Giang Sơn thân ảnh. Bị hắn đánh giá qua quần áo, kia tuyệt đối giá trị tăng gấp bội, có thể nói nghệ thuật trào lưu điển phạm. Dạng này tồn tại là Lục Viễn thiết kế ra quần áo có thể là quần áo thông thường sao? Như vậy Lục Viễn là ai? Lục Viễn bản thân thân phận cũng là một vị đỉnh cấp dương cầm nghệ thuật gia. Tuy rằng thường xuyên làm sự, tuy rằng tại nghệ thuật mặt trên giống như cũng không cái gì mặt khác tin tức. Nhưng ai có không nhận hắn nghệ thuật ánh mắt. Hơn nữa, các phóng viên nhớ tới Lục Viễn đã từng có một chương trừ si gà ảnh chụp tại thế giới nhiếp ảnh. Nghệ thuật quán triển lãm a, nghĩ đến này thời điểm, cái này một đám ký giả thế nhưng phía sau tiếp trước dựa theo Lục Viễn chỉ thị chụp nổi lên ảnh chụp. Đến nỗi, phóng viên đàn bên trong Chu Soái bắt trước miệng có chút co lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng Lục Viễn, hắn cảm thấy sự thông minh của mình có chút bị vũ nhục. theo sau rời đi. Phóng viên đàn đi vào William đội trưởng trước mặt. William đội trưởng, người tốt. À, Chu tiên sinh, người hảo. Cái kia Chu tiên sinh, Lục Viễn tiên sinh, bộ quần áo này nghệ thuật hàm kim lượng như vậy cao sao? William đội trưởng cũng nghe đến sửng sốt một chút. Khạc, khạc, đúng vậy. Chu soái trái lương tâm gật đầu. Theo sau, thế nhưng, không biết nên nói cái gì. Phốp, đang uống trà Amanda trong nháy mắt đã bị sặc. Người này làm sao có thể trợn tròn mắt nói dối. Cái gì khổ tâm cân nhắc? Cái gì 3-4 tháng mới hạ xuống quyết định? Cái gì nghệ thuật giá trị? Nhìn thảm đỏ bên trên xuất sắc một phen Lục Viễn về sau, Amanda thật sâu mà thở ra một hơi. Cái loại này nồng đậm hối hận cảm càng sâu. Trên thực tế, mới đầu làm Lục Viễn đưa ra thiết lập suy nghĩ chính mình quần áo tạo hình về sau, Amanda là rất hài lòng. Cảm thấy này khoản thiết lập suy nghĩ tạo hình thật sự thực hào. Hơn nữa không có tiếp xúc quá Lục Viễn thời điểm, Amanda cũng cảm thấy Lục Viễn là một cái tài hoa hơn người. Quả thực là bị thượng đế hôn môi qua nghệ thuật ra. Nhưng là, làm Lục Viễn đề nghị muốn gia nhập một ít nhãn hiệu về sau, Amanda liền trợn tròn mắt. Nàng trong nháy mắt cảm giác Lục Viễn hình tượng ở trước mặt nàng sụp đổ. Nàng vốn dĩ suy nghĩ phủi tay liền đi, nhưng lại trở ngại Mai Davis tình cảm. Rốt cuộc tới phía trước, Mai Davis từng nói với nàng, nói Lục Viễn là bằng hữu tốt nhất của hắn, nhất định muốn kiên nhẫn hỗ trợ. Sau đó nàng chỉ có thể gật gật đầu, chỉ có thể đi theo Lục Viễn cùng nhau thiết lập suy nghĩ. Quần áo hoàn công về sau, nhìn bát quái đồ phía trên logo về sau, nàng cảm thấy mình trái tim có chút chịu không nổi. Nàng thề, đời này không bao giờ phải cho Lục Viễn thiết kế quần áo. Trên thực tế, đây là một loại văn hóa nghệ thuật. Đúng, tỉ như, viễn trình, cơm hộp. Hắn là một loại lý niệm, một loại sinh hoạt tiết tấu lý niệm. Cụ thể là, chấm ngoặc kép, trong video, Lục Viễn như cũ tại thao thao bất tuyệt, dùng một loại rất quái dị, lại làm người thực thoải mái ngữ khí giải thích. Amanda nghe được một nửa về sau, nhìn đến Lục Viễn biểu tình trên mặt cùng với nghe được trong thanh âm tựa hồ có một ít mê hoặc ngữ điệu về sau, tức khắc, nàng giống như cảm thấy lại có một tí tẹo như thế đạo lý. Khó nói. Đây thật là một môn tương lai văn hóa nghệ thuật. Tại như vậy một cái chớp mắt ở giữa, Amanda đột nhiên lại bắt đầu nghi ngờ. Trên thảm đỏ, thái dương dần dần ngả về tây, Lục Viễn ước chừng ngây người hơn 20 phút. Mặt khác xuống xe bước trên thảm đỏ ca sĩ biểu tình thực phức tạp mà nhìn Lục Viễn bên người vây quanh một đống ký giả, tất cả nổi bật. Tất cả chú ý tiêu điểm toàn bộ bị Lục Viễn người mới này cướp đi. Bọn họ, ngược lại có chút lẻ loi, đại khái lại quá vài phút, nhưng có thể là ý thức được chính mình có chút quá nóng về sau. Lục Viễn ho nhẹ một tiếng, tại các phóng viên chưa thỏa mãn dưới ánh mắt, lôi kéo Vivian nhanh tay tốc rời đi ra thảm đỏ. Từng đợt gió thổi tới, sau lưng áo choàng bên trên phiêu đãng long thoạt nhìn dị thường thấy được. Đồng thời, còn có cái kia cái gọi là hậu hiện đại tương lai, bát quái đồ án càng thêm dễ thấy. Nhị cầu tử xác định không phải ở đánh nhà mình nhãn hiệu quảng cáo. Đây đúng là một môn nghệ thuật. Cầm, viễn trình, cơm hộp xưng là tương lai tiện lợi hình thức đại biểu văn hóa. Như vậy thật sự hảo sao? Không biết. Nhưng là, ta hiện tại muốn chút phân cơm hộp. Ta cũng thế, chờ một chút, cái này mẹ nó là nghệ thuật. Đây con mẹ nó, hoàn toàn là đang làm quảng cáo hảo sao? Các phóng hữu cũng nghe đến có chút phát ngốc. Sau đó, khi bọn hắn từ Lục Viễn cái kia thao thao bất tuyệt, giống thật mà là giả thanh âm chi trung tỉnh ngộ lại về sau, bọn họ trở nên hoảng hốt, cảm thấy mình tựa hồ